mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Yến Dương tới cửa, thời Khinh Khinh khai hố ba. Mạc Y Na rút ra ánh vàng rực rỡ đại đao. Đao ma lượng lượng, thời Khinh Khinh dùng ngón tay bắn một chút, nghe được đinh một tiếng, tỏ vẻ thực vừa lòng. Không sai, tương đương Sa Nam, các ngươi thân thể đều khôi phục thôi. Sa Nam hung hăng gật đầu, tẩu tử yên tâm, chúng ta hiện tại tinh lực tràn đầy thực, vốn tưởng ngày mai đi tìm mỗ ta nhân tính sổ, hiện tại mỗ ta nhân chính mình đưa lên cửa nhi đến. Nhưng là tỉnh chúng ta chuyện này, phong quản gia đợi nhân nhất nhất tỏ thái độ. Bao gồm thời chi hành này bánh bao nhỏ đều gia nhập tiến vào. Nắm trắng non mềm tiểu nắm tay, ngao ngao nói thẳng, mẹ, bọn họ đả thương ba ba, ta muốn vì ba ba báo thù. Thời Khinh Khinh cũng không tưởng con trai của tự mình cùng nữ chủ quang hoàn làm đối. Con, đại nhân sự tình đại nhân giải quyết, người muốn thật sự không thể quên được, trước hết lưu trữ, về sau tấu cùng ngươi ngang hàng nhi, lời này nghệ thuật có chút lợi hại. Yến Thần cùng Yến Dương phản ứng đi lại sau mắng một tiếng vô sỉ. Thời chi hành hiện tại đều 5 tuổi, bọn họ đứa nhỏ còn chưa có ảnh nhi đâu, cho dù sinh hạ đến cũng so với thời chi hành tiểu vài tuổi. Yến Dương thủy mâu ướt sũng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi nói, các ngươi vừa mới rõ ràng không phải như thế, ta cùng A Thần đều đem thành ý bày ra đến. Các ngươi thế nào còn là như thế này khi thế bức nhân? Thành ý, thời Khinh Khinh suy cười một tiếng. Thật có lỗi, ta không thấy được tương đương. Yến Dương ánh mắt luôn luôn dừng ở Quý Mặc Ngôn trên người. Khả Quý Mặc Ngôn nãy giờ không nói gì, chỉ có thể nhìn thời Khinh Khinh. Mắt thấy bọn họ hai người dựa vào là như vậy gần. Nàng ghen tị nhanh nổi điên. Ân, ghen tị, không đối. Nàng vì sao muốn ghen tị thời Khinh Khinh? Nàng người yêu là Yến Thần a. Yến Dương hốt theo cái loại này trong cảm xúc thoát khỏi. Lùi ra phía sau một bước tới gần Yến Thần. Có thế này cảm giác trong lòng yên ổn không ít. Lại nhìn hướng Quý Mặc Ngôn. Yến Dương lại hoảng hốt đứng lên. Dùng sức lắc đầu thoát khỏi. Tận lực không nhìn tới Quý Mặc Ngôn. Người này, luôn có thể dễ dàng như vậy ảnh hưởng nàng cảm xúc. Yến Thần nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, đáy mắt chỗ sâu ánh không cam lòng. Ngày đó sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng không thích hợp, hơn nữa Yến Dương trong miệng tổng nói Quý Mặc Ngôn vân vân. Liền càng thêm cảm thấy quỷ dị, vì thế dùng bí pháp đo lường tính toán Quý Mặc Ngôn số mệnh. Hắn quả nhiên là thiên mệnh con, nhất định cùng thiên mệnh chi nữ ở cùng nhau, cũng cho nhau ảnh hưởng thả cùng một nhịp thở. Nghĩ đến Quý Mặc Ngôn theo như lời tang thi virus ức chế tễ. Yến Thần lại là cả kinh, thiên mệnh con hẳn là sẽ không lấy chuyện này nói dối. Cho nên tang thi virus ức chế tễ sự tình là thật. Khả ở thiên mệnh chi nữ chỉ huy hạ, hắn đã đem phòng nghiên cứu cấp hủy diệt, cũng liền gánh vác thượng thế giới này nhân quả. Về sau mặt thế không kết thúc, kia sở hữu nhân quả đều sẽ ứng đến trên người hắn. Suy nghĩ cẩn thận này Yến Thần hoàng thần, thiên mệnh chi nữ có thể xưng hô vì thiên đạo khuê nữ. Tuy rằng hắn là bị thiên mệnh chi nữ chỉ huy, nhưng thiên đạo tổng sẽ không trừng phạt chính mình khuê nữ. Cho nên này chướng là tính ở trên người hắn, còn có cái kia căn cứ 10 vạn dư sinh mệnh, cũng là tính ở trên người hắn. Yến Thần lúc này bỗng nhiên có chút hối hận, đi theo thiên mệnh chi nữ bên người hữu cơ duyên không sai. Khá vậy phải có mệnh đi hưởng thụ a. Hiện tại thiên mệnh con xuất hiện, khẳng định hội cùng thiên mệnh chi nữ càng chạy càng gần. Kia hắn có khả năng làm chính là thu liễm chính mình cảm tình đi thành toàn thiên mệnh chi nữ. Lấy này đạt được mạng sống cơ hội, nhưng nghĩ đến đem Yến Dương tống xuất đi. Trong lòng hắn vẫn là thực không cam lòng, khả kia có năng lực làm sao bây giờ. Hắn tổng không thể cùng thiên đạo là địch. Này không phải đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng đưa sao? Yến Thần thở dài, tóm lại, cùng sinh mệnh so sánh với, cảm tình cái gì, cũng không phải không thể bỏ qua tồn tại. OCV by Love Dayo, Hết chương.